Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngũ Nương không ngại, nhưng nàng cũng biết mình chịu không nổi. Vừa tránh vừa la, nương, nếu không muốn thì thôi. Nổi giận như vậy làm gì? Còn nổi giận như vậy làm gì? Tên hỗn trướng kia không chọc giận bà. Sao bà có thể nổi giận? Đỗ Kim Hoa đuổi đánh mấy vòng cũng không đuổi được người, thân thể mới lành bệnh có chút không chịu đựng nổi nên chậm rãi dừng lại. Thở hồng hộc, ném cành cây đi, bà hai tay chống nạnh, ngửa cổ hét lên trời. Trần Nhị Lang, cút lại đây cho ta. Bà không thể thu thập được bát phụ này, cũng không thu thập được con trai mình sao? Nương, Trần Bảo Âm đứng ngoài nhìn màn vừa rồi. Hiện tại chiến trường đã yên tĩnh lại. Nàng cẩn thận bước đến trên mặt đất còn ẩm ướt, nhẹ nhàng kéo cánh tay Đỗ Kim Hoa. Đừng tức giận. Tức giận cái gì chứ? Có gì phải tức giận? Trần Bảo Âm cảm thấy nhị tẩu nói cũng có lý. Không muốn thì thôi, không đáng đánh nàng, tức giận cũng không đáng. Nhưng nàng cũng biết tức giận là bản tính thường tình của con người. Nương không tức giận, Đỗ Kim Hoa lạnh lùng nhìn Tôn Ngũ Nương. Có loại người, tức giận cũng vô ích. Tôn Ngũ Nương còn ở đó gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Dáng vẻ da mặt dày suýt chút nữa lại đốt cháy lửa giận trong lòng Đỗ Kim Hoa. Nàng không để ý chút nào, chợt nhìn thấy đôi giày vải bông to trên chân Trần Bảo Âm. Lập tức cười nói, Bảo Âm, muội đang mang cái gì kia? Ha ha han, thật buồn cười, thật chọc cười. Áo gấm phối với giày bông rách dưới, thật cười xê, hát, ế, tê người. Nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, khiến gà trong chuồng đều cục ta cục tác. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Đỗ Kim Hoa nhất thời bực bội, ném cành cây trong tay. Muội muội ngươi không có giày, ngươi còn cười, ngươi cười cái gì? Hỗn trướng không tim không phổi. Tôn Ngũ Nương vặn eo một cái, né tránh hét lên, không phải đồ vật của Lâm Lang không mang đi sao? Không phải nương lấy ra cho muội muội là được rồi à? Vóc dáng của Lâm Lang cũng ngang với nàng. Tôn Ngũ Nương đã để mắt tới từ lâu nhưng bà không cho nàng. Ngươi, ngươi muốn chọc ta tức chết. Đỗ Kim Hoa vùng ra khỏi tay nữ nhi xông tới đánh vào miệng Tôn Ngũ Nương. Lúc này, Trần Nhị Lanh trở về, tay ôm Ngân Lai, vừa bước vào cửa đã nói. Thật là náo nhiệt. Náo nhiệt cái rắm, Đỗ Kim Hoa đuổi không kịp nhi tức trẻ trung nhanh nhẹn nên quay đầu nhìn Trần Nhị Lang. Vuốt mái tóc rối bời bên mặt, nói, Bảo Nha ngủ ở phòng chính. Trần Nhị Lang sửng sốt một lúc, liền hiểu ra, hắn đặt Ngân Lai đang ôm xuống đất, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào đầu tiểu nhi tử. Vậy thì Kim Lai, Ngân Lai về lại chỗ ngủ trước đây. Lời này nghe còn giống tiếng người. Đỗ Kim Hoa hừ một tiếng, liếc Tôn Ngũ Nương một cái, cũng không thèm để ý tới nàng. Nhi tức này là một phụ nữ ma lanh, không nói đạo lý còn không có mắt nhìn. Tức giận nàng làm gì? Nương, y phục giày dép Lâm Lang để lại. Tôn Ngũ Nương thoát được một kiếp, nhẹ nhõm tựa vào khung cửa cắn hạt dưa. Còn băn khoăn, nàng còn chưa nói xong. Đỗ Kim Hoa đột nhiên cao giọng quát, đừng nhắc tới Lâm Lang. Một tiếng quát lớn, tất cả mọi người đều cả kinh. Tôn Ngũ Nương cắn hạt dưa bị lệch đờ, em mờ vào thịt khiến nàng nhăn mặt đau đớn. Ai ôi nha, phi phi phi, Trần Nhị Lang choáng váng. Hắn nhìn nương, rồi nhìn thê tử, há hốc mồm, về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa. Đỗ Kim Hoa gan từng chữ, vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt đảo qua trong nhà, bao quát hướng phòng bếp, cuối cùng dừng lại trên mặt Tôn Ngũ Nương, để ta nghe thấy một lần nữa, đừng trách đế giày ta không nhận người. Tôn Ngũ Nương đau đớn thật. Cách chương.